Hạnh phúc của em hai. Chương 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách anh nhìn làm cô thấy hơi sợ nhưng vẫn cương với anh. Anh đưa bàn tay lên khuôn mặt cô vuốt nhẹ rồi nói. Chuyện trước kia anh không biết vì sao em quên. Còn chuyện tình cảm lấy nhau rồi ở lâu sẽ có tình thôi. Hơn nữa vòng tay em đã đeo rồi thì chắc chắn em chỉ có thể làm vợ anh mà thôi. Em hiểu rồi chứ? Cô mở to đôi mắt nhìn anh. Cô nắm đấm tay lại tung một nắm đấm vào mặt anh. Nhưng anh đã đỡ được đòn cô đánh anh bắt lấy tay cô rồi lấy đà kéo cô vào lòng trêu đùa. Ây chà, chưa gì vợ anh đã muốn ôm anh rồi sao? Không cưỡng nổi muốn ôm anh à, em đâu cần đụng tay chân. Chỉ cần em thích anh lúc nào cũng sẽ ôm chặt em vào lòng. Nghe anh nói cô càng tức, càng giãy giụa. Anh càng ra sức ôm chặt cô nhìn cô xù lông nhím anh càng muốn chọc cô hơn. Tính cúi xuống hôn thì cô đã húc cùi trỏ vào bụng anh. Còn thẳng chân đá vô bộ chỉ huy của anh. May anh đỡ kịp anh nói. Em tính phá hủy cuộc sống hạnh phúc của em sau này sao? Ra tay ít ác nhỉ. Có ai biết em hung dữ vậy không? Cô lườm anh rồi nói. Đáng đời. Còn dám ôm cô như thế không chỉ bị vậy đâu. Xong cô nhìn anh rồi quay bước vào nhà. Anh thấy cô đi vào thì lắc đầu cười. Nói vọng cho cô nghe. Bé con à, em không thay đổi gì nhưng em yên tâm anh sẽ ôm em dài dài cho đến cuối đời. Em không thoát được đâu. Cô dừng bước quay mặt lại nhìn anh nói. Đồ thần kinh. Á, nói xong cô chạy thẳng vào nhà không thèm nhìn anh nữa. Anh thấy cô đã đi vào nhà rồi mới lên xe trợ lý đợi sẵn. Vào trong xe anh nói chạy ra khu ngoại ô, anh có hẹn với mấy người anh em của mình. Chỗ hẹn là một quán bar tương đối nổi tiếng của thành phố. Vừa xuống xe bảo vệ đã mở cửa và nói đang đợi anh ở phòng VIP 4 trên lầu 2. Khi anh bước vào rất nhiều cặp mắt đổ dồn vô. Nhìn anh nhiều người nhầm tưởng anh là người của giới nghệ sĩ. Vì từ chiều cao đến khuôn mặt anh đều có thể đứng nhất nhì trong top điểm trai. Có nhiều cô gái thấy anh bước vào là vội tìm cách bắt chuyện làm quen. Nhưng đến lại gần thì thấy bộ mặt lạnh băng và cái áp lực cây ếch ủng bố của anh là phải né sang một bên vì sợ. Bước lên lầu 2 đi vào phòng VIP số 4 đã thấy ba người đang thì thầm to nhỏ. Tổ hợp 4 yêu nghiệp làm người ta thêm cảm thán. 4 người 4 vẻ đẹp khác nhau. Em út Hữu Minh nhìn kiểu lãng tử. Anh ba Đăng Khoa kiểu chững chạc điềm tĩnh. Anh Tư Công Mạnh thì toát lên vẻ phong trần. Thấy Khánh Duy bước vào ba người rời cuộc nói chuyện đứng lên ôm lấy anh chào hỏi. Anh bước vào ngồi ngay vị trí chính giữa bàn nhìn ba người em tâm giao sinh tử rồi hỏi. Ba đứa đang nói chuyện gì vậy? Ba người quay nhìn nhau cười Hữu Minh không nhịn được rồi hỏi ngược lại anh. Anh cả, nghe nói hôm nay anh gặp gia đình nhà vợ chưa cưới của mình. Anh kể cho tụi em nghe đi tò mò quá. Không biết chị dâu em là người thế nào? Bao nhiêu tuổi? Đẹp không? Anh đá vào Hữu Minh rồi nói. Gặp rồi. Cô ấy năm nay 18 tuổi. Đối với anh cô ấy đẹp nhất. Hết. Mọi người nghe nói cô gái anh mình cưới mới 18 tuổi thì cùng đồng thanh nói. Sao trẻ thế? Anh cả. Công Mạnh nhìn anh rồi nói. Em tưởng vợ mình 22 tuổi là đã trẻ lắm rồi ai ngờ anh cả cao tay hơn lấy cô vợ mới 18 tuổi. Cao Minh tại hạ xin bái phục. Đăng Khoa thì không nói gì nhìn anh cười rồi cầm ly rượu của mình lên uống. Còn cậu út thì la làng than ông trời bất công. Cậu đẹp trai như này mà sao cứ ế còn mấy ông anh già hơn sao toàn kiếm được vợ trẻ đẹp là sao? Cách chương.